Mở mắt thấy thần tài. Chương 940, Điểu Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi trước hết đi xuống. Đúng lúc này, Điểu Điểu lại truyền lệnh cho đám ma binh. Nghe xong, những binh lính ma lần lượt rút lui và rời khỏi cung điện. Sau khi đám ma binh rời đi, Điểu Điểu vội vàng chào hỏi Trần Hạo ngồi xuống. Ta không biết nên ngươi như thế nào. Lúc này, Đường Điểu nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo cũng lập tức nói ra tên của mình. Diên Điểu lại nhìn Lôi Liệt sau lưng Trần Hạo. Ta tên là Lôi Liệt. Lôi Liệt cũng nhanh chóng đáp lại. Huynh đệ, lúc trước có đắc tội, xin đừng để trong lòng. Diên Điểu nhìn Trần Hạo cung kính, trên mặt nở nụ cười xin lỗi Lôi Liệt. Trần Hạo và Lôi Liệt cũng ngẩn ra, không hiểu tại sao Điểu Điểu lại thay đổi thái độ lớn như vậy. Diên Điểu vương, chúng ta chỉ muốn đi ngang qua thị trấn ma. Mời chúng ta đi, chúng ta còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Trần Hạo không muốn cùng Diên Điểu lãng phí thời gian nên nói thẳng. Ở đây lãng phí thêm một phút, còn lãng phí một phút nữa thì cơ hội nhận được phù văn quỷ động lại chậm thêm một phút. Đương nhiên, ta biết chuyện này, nhưng ta có chuyện muốn hỏi. Diên Điểu cũng nhanh chóng nói. Có chuyện gì vậy? Trần Hạo hỏi, mong rằng huynh đệ, khi hai người từ quỷ động trở về các ngươi sẽ mang về một mảnh ngọc quỷ động. Diên Điểu nhìn Trần Hạo cùng hai người thỉnh cầu, vừa nói chuyện vừa lấy ra một tờ giấy từ trong cơ giáp đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo xem qua tờ giấy, thứ mà Điểu Điểu nói trên tờ giấy chính là ngọc quỷ động. Tại sao muốn ngọc quỷ động này? Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Cái này, huynh đệ, hiện tại chuyện này ta không thể nói cho ngươi biết, khi nào mang về ta sẽ nói cho ngươi biết. Diên Điểu không có trực tiếp nói cho Trần Hạo nguyên nhân, mà là khẩn cầu Trần Hạo. Cố Diên Điểu nghe xong, Trần Hạo cũng không hỏi thêm. Được rồi, ta có thể hứa với người yêu cầu này. Trần Hạo không từ chối, hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Thôi, cảm ơn huynh đệ hai người, ta sẽ cho người hộ tống các ngươi đi ra ngoài. Sau đó, Diên Điểu liền cười nói với Trần Hạo. Nói xong, Diên Điểu gọi mấy tên ma binh hộ tống Trần Hạo và Lôi Liệt đi. Dưới sự hộ tống của binh lính ma, Trần Hạo và cả hai đã thành công rời khỏi thị trấn ma và tiến vào biển Khương Vu. Biển Khương Vu là nơi duy nhất đi đến lãnh thổ tộc quỷ động. Đây là một vùng biển bao la và xa xôi. Cuối biển Khương Vu là lãnh thổ của tộc quỷ động. Nhưng, biển Khương Vu này không dễ đi qua như vậy. Ta có thể qua mà không có thuyền. Trần Hạo lập tức nhìn về phía ma binh phía sau hỏi. Không sai, chúng ta cũng chưa từng ở nơi đó, chỉ có thể đưa ngươi tới đây, còn lại tùy ngươi. Quân ma nói với Trần Hạo, nói xong, ma binh cưỡi ngựa trực tiếp nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy đám ma binh biến mất dạng, Trần Hạo thật cô đơn. Trần huynh, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lôi Liệt nhìn Trần Hạo rồi hỏi. Trần Hạo cũng không khỏi sừng sốt, thấy rằng mình có thể tới lãnh thổ của quỷ động tộc ngay lập tức, nhưng hiện tại đã bị đại dương mênh mông chặn lại. Không có thuyền, là để cho bọn họ bơi qua sao? Đây là điều không thể, Trần Hạo và Lôi Liệt không cách nào bơi qua. Không thể, nhất định phải có đường đi qua, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được. Trần Hạo không tin sự thật này, lập tức phủ nhận. Nói xong, Trần Hạo lập tức bắt đầu dò xét xung quanh để tìm manh mối về việc vượt biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cả hai tìm rất lâu vẫn không thấy. Trần huynh, anh nghĩ chúng ta có thể đợi đến khi tàu tới không? Lôi Liệt nằm dưới đất ngẩng đầu nhìn trời hỏi Trần Hạo. Ta tin vào điều kỳ diệu. Trần Hạo chỉ đáp lại Lôi Liệt một câu đơn giản. Bùm, ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, thì có tiếng động trên biển. Trần Hạo và Lôi Liệt nghe xong liền đứng dậy kiểm tra. Ta thấy nước biển trên biển bắt đầu dâng lên không ngừng, như thể nước sôi sùng sục. Trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, ta đang nói cái gì, có kỳ tích. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt thích thú cảm thán. Chắc chắn, Trần Hạo đã đúng, điều kỳ diệu sẽ luôn đến. Nói xong cả hai lập tức đứng dậy lao ra bãi biển đứng. Lúc này, trên biển đã xuất hiện một lối đi. Trần Hạo không chút do dự, lập tức đi lên, trực tiếp đi vào thông đạo. Toàn bộ lối đi đều được tạo thành bằng nước biển, đi lên rất êm ái, giống như cảm giác đi trên đệm hơi. Trần huynh thật sự là rất kinh ngạc. Lôi Liệt nhìn Trần Hạo vẻ mặt kinh ngạc, hắn thật sự nghĩ rất kinh ngạc, hắn chưa từng thấy bức tranh thần kỳ như vậy. Cậu biết không, Lôi Liệt trước giờ chỉ thấy trong phim truyền hình thôi, làm sao có thể nghĩ đến một ngày nào đó mình có thể nhìn thấy tất cả những thứ này trong thực tế, nói ra thì sẽ không tin. Cả hai đã diễu hành suốt chặng đường, tiếp tục bước đi, sau khi đi được khoảng chục phút hai người đã thấy tận cùng. Cuối biển Khương Vu là một mảnh đất, vùng đất này là lãnh thổ của tộc quỷ động, cho đến nay, ngoại trừ hai Trần Hạo tìm được hiện tại chỉ có thất tinh thần cảnh trước đây tìm được. Trần Hạo và Lôi Liệt bước ra khỏi hành lang, đứng trên đất liền. Lối đi phía sau họ vừa biến mất, Bên trái của họ là tấm bia đá có ba chữ lớn, tộc quỷ động. Còn có một pho tượng đá rất lớn sừng sững trước mặt Chân Hạo. Bức tượng đá không lô này là thủ lĩnh cũ của tộc quỷ động và là biểu tượng của sự tồn tại tối cao. Trần huynh, chúng ta thật sự tìm được. Lôi Liệt ngạc nhiên nói với Trần Hạo có chút khó tin. Cuối cùng họ đã tìm ra lãnh thổ của tộc quỷ động. Sau đó, Trần Hạo cùng Lôi Liệt đi vào trong. Hai người đến đứng trước cửa một cánh cổng lớn bằng đá. Trần Hạo lấy ra chìa khóa tháp bàn mở cửa quỷ động từ trong quân áo, đưa chìa khóa vào cổng. Bùm, trong tích tắc cánh cửa bắt đầu rung chuyển, hát vài giây, cánh công lãnh TH bảng tộc quỷ động được mở ra. Hình ảnh chào đón Trần Hạo trước mặt hai người là tượng người. Quỷ động đang đứng tại chỗ, những tượng này dường như được cố ý tạo ra và đặt ở đây. Hừ, hự, hự, đúng lúc này, vô số mũi tên nỏ nhanh chóng từ bên trong bản ra. Hãy cẩn thận, Trần Hạo hét lớn một tiếng rồi trực tiếp đẩy Lôi Liệt sang một bên. Hai người núp ở hai bên cửa thấy từ cửa bắn ra những mũi tên nỏ. Nếu không phải Trần Hạo phản ứng nhanh, e rằng anh và Lôi Liệt đã trở thành một cái xác lỗ chỗ. Cách chương.